Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, lại tạo nho môn thứ nhất bước. Mặc kệ nho học sau đó ra sao phát triển, lại bị hậu nhân như thế nào đánh giá. Theo Hán Triều lên, nho học tại Hoa Hạ văn minh bên trong địa vị liền đã không thể lay động. Đang thu nạp chư tử bách gia tinh hoa về sau, Hán Triều nho học đã cùng Xuân Thu lúc nho học khác rất xa. Nhưng, sĩ không thể không có ý chí kiên định, gánh nặng đường xa, dám vì thiên hạ trước tinh thần lại được đến càng quá độ hơn vung. Thậm chí càng thêm quá mức, đáng tiếc đây là sau cùng có một không hai, làm lý tưởng sụp đổ, thư nhân tâm tính sụp đổ, tại hoàng quyền áp bách dưới chuyển hướng Ngụy Tấn Phong độ lúc. Trí thức cột sống liền bị uốn cong, từ đó về sau, nho gia đã không còn, hoàng đế không được thì đổi một cái, phóng khoáng. Chỉ còn lại có chọn chủ mà tùy tùng ủy khuất cầu toàn. Quân quyền thần thánh không thể xâm phạm, thần quyền lại vừa giảm lại hàng, cuối cùng trở thành quân quyền nô tì. Thư nhân là xã hội tinh anh, là một cái xã hội tinh anh lấy nô tì tự cho mình là lúc. Xã hội này không thể nào là tích cực hướng lên, so sánh với mà nói, lớn nhất đảm đương vẫn là Hán Triều thư nhân, có lẽ là bởi vì đi cổ chưa xa, có lẽ là bởi vì bọn hắn còn không có bị tàn phá đến thương tích đầy mình. Cho nên có hậu thế thư nhân khó được mãng khí, nhưng tai nạn đã buông xuống, hai lần đảng cố riêng là lần thứ hai đảng cố khuếch đại. Đã để đảng người cảm giác được hoàng quyền giữ tợn cùng trở mặt vô tình. Chỉ là bọn hắn còn không phục, ngược lại tụ tập cùng một chỗ, hướng hoàng quyền khởi xướng càng cường liệt trùng kích. Chỉ bất quá đám bọn hắn không rõ ràng, bởi vì nho học tiên thiên chủ nghĩa lý tưởng, bọn họ đã định trước sẽ không thành công, mà bị bọn họ ký thác trọng đại hy vọng minh chủ Viên Thiệu giờ phút này đã bỏ đi bọn họ lý tưởng. Một lòng chỉ muốn thành lập thuộc về hắn thiên hạ, Tào Tháo, Tư Mã Ý đều là Viên Thiệu người thừa kế, chỉ bất quá kế thừa phương pháp không giống nhau mà thôi. Một cái lại trái, một cái lại phải, cũng không phải tất cả thư nhân đều không có ý thức được nguy hiểm. Hoàn toàn ngược lại, nỗ lực đối nho học bản thân tiến hành cải cách dũng giả các đời không thiếu người. Kim cổ văn chi tranh có lợi ích tranh chấp cái bóng, nhưng bên trong cũng ẩn chứa cải tiến nho học tư tưởng khuynh hướng. Cổ văn học người nỗ lực dùng cổ văn kinh chất phác đến cải biến thể chữ lệ trải qua rườm rà, phù phiếm bầu không khí. Càng ngày càng nhiều người kim cổ văn kiêm tu thì có cái này mục đích. Tả truyện cũng là cổ văn kinh. Trương Chiêu bản thân cũng là một cái tiềm ẩn cải tiến người. Chỉ là chính hắn cũng chưa chắc nhận thức đến điểm này. Thế nhưng là Tôn Sách rõ ràng, cùng Thái Ung là một cái thuần túy học giả khác biệt. Trương Chiêu có mãnh liệt mang lại lợi ích dùng động cơ. Hắn là cái thực tiễn phái, càng chú ý nho học vận mệnh, hắn tìm đến Trương Chiêu. Cũng là tin tưởng Trương Chiêu bản thân có cải cách khuynh hướng, có khả năng tiếp nhận khác ý nghĩ. Quả nhiên, liên quan đến nho môn vận mệnh, Trương Chiêu không dám xem thường, thái độ cũng vô cùng thành khẩn. Thân là nho môn bên trong người, hắn tuyệt không hy vọng nho môn hội giống như đạo môn trở thành ở ngoài chính phủ học vấn, càng không hy vọng nho môn giống như Mặc Môn tiêu vong. So với cá nhân hắn sinh tử vinh nhục, vấn đề này càng trọng yếu. Tướng quân nhưng mời nói thẳng, Tôn Sách lại không chịu nói, cười lắc đầu, phủ quân, vấn đề này quan hệ đến nho môn tương lai, không phải một câu hai câu nói thì có thể nói rõ, mà lại cũng không phải viết mấy cái phần bài văn liền có thể tùy tiện hoàn thành. Ta cảm thấy theo nho học thành là một môn học vấn một khắc kia trở đi. Nho học thì có tiên thiên không đủ. Đồng trọng thư phía trên thiên nhân ba sách, nhìn như tổng hợp trăm nhà tinh hoa, hòa hợp một lò, thực cũng đem Chư Gia Cố có tai hại thu nạp vào tới. Lại thêm cái này mấy trăm năm khiên cưỡng gán ghép, liền tự tròn nói cũng thành vấn đề. Tựa như một miệng thanh đồng kiếm, chất lượng vốn không như sắt thép, lại khảm phía trên một số lung ta lung tung đồ vật, lẫn vào không ít tạp chất. Nếu như không phía dưới nhẫn tâm trở về trùng luyện, bất kể thế nào tu bổ đều không thể cùng tân chế đao kiếm đánh đồng. Trương Chiêu hơi không kiên nhẫn, tướng quân không cần quanh co, coi như lại khó cũng muốn đi làm, coi như lại xa, bước đầu tiên này tổng bất quá 6 thước. Tôn Sách cười cười, phủ quân cảm thấy ta cùng gia phụ so sánh là hậu sinh khả úy, vẫn là xem chi phía trước, chợt chỗ nào ở phía sau. Trương Chiêu ngậm miệng lại, hắn hiểu được Tôn Sách ý tứ, Nho Môn đem Khổng Tử đẩy lên thánh nhân tôn sùng địa vị, lại tự phụ thư nhân cũng không dám nói mình có thể vượt qua Khổng Tử. Khổng Tử đệ tử đắc ý nhất Nhan Hồi được xưng là nâng một biết rõ 10. Hắn cũng không dám nói mình vượt qua Khổng Tử, xem chi phía trước, chợt chỗ nào ở phía sau, cũng là hắn đối Khổng Tử biểu thị sùng bái lời nói. Cái này cũng dẫn đến một cái hậu quả, bất kỳ người nào giải thích Nho Môn kinh điển cũng không thể cùng Khổng Tử lời nói tướng vi phạm. Bọn họ cả đời chú kinh, không dám ra rào một bước, về sau lại diễn biến xuất sư pháp, gia pháp, không chỉ có Khổng Tử không thể vi phạm, thì liền lão sư giải thích cũng không thể phản đối, nếu không liền sẽ bị người khinh bỉ, hình dáng như phản bội. Nghe Tôn Sách ý tứ này, hắn không chỉ có phản đối bắt chước gia pháp, mà lại muốn phản đối Khổng Tử, hắn muốn hậu sinh khả úy, không muốn dập khuôn từng bước, chỉ là như vậy một dạng, Nho Môn vẫn là Nho Môn sao? Tướng quân, rất tự tin, đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức, cũng lại biến thành tự phụ. Trương Chiêu cũng không bởi vì Tôn Sách là chủ quân thì cho hắn mặt mũi. Thẳng thắn, tướng quân cảm thấy đã hậu sinh khả úy. Ta hiện tại có phải hay không hậu sinh khả úy cũng không là vấn đề quan trọng. Quan trọng ở chỗ ta sẽ coi đây là mục tiêu, tiến bộ dũng mãnh, sẽ không cho chính mình tự thiết lập hạn chế. Cũng có ngày, ta thậm chí hy vọng mình có thể vượt qua tổ tiên. Tôn Sách mỉm cười, phủ quân dám có dạng này chí. Hướng sao? Trương Chiêu ngữ nghẹn, hắn xác thực không có Tôn Sách như thế tự phụ, không dám có hướng lão sư khiêu chiến ý nghĩ, chớ nói chi là Khổng Tử. Tôn Sách đứng lên, phủ quân, Nho Môn có tật, ngươi là giấu bệnh sợ thầy. Nhìn lấy Nho Môn từng bước một suy vong, vẫn là nhìn thẳng vào hiện thực, mở ngực lột bụng, tẩy ruột hoán tâm, lại tạo Nho Môn, cơ hội trong tay ngươi. Mong rằng phủ quân nghĩ lại, hắn đi 2 bước, lại quay trở lại tới, Trương Phấn tại Mộc Học lên rất có thiên phú. 3-5 năm bên trong, ta tin tưởng hắn liền có thể độc lập chủ trì một tòa Mộc Học đường. Trương Chiêu liền giật mình, nghi ngờ nhìn lấy Tôn Sách, tướng quân, là vì hắn tới nói giúp. Không, sự kiện này không cần ta tới nói giúp. Ta chỉ là hy vọng phủ quân có thể coi đây là cơ hội. Một lần nữa suy nghĩ Nho Môn tương lai, ngươi không phải mới vừa cũng nói nha. Nho Môn phản đối chỉ là kỳ kỹ dâm xảo, cũng không phản đối tất cả kỹ thuật. Hắn hiện đang giúp ta cải tạo chiến thuyền, không tính là kỳ kỹ dâm xảo a. Thực đạo thuật vốn cũng không quay lưng, rất nhiều người xem thường thuật là bởi vì bọn hắn không biết thuật. Càng không biết thuật sau lưng ẩn tàng đạo, nói làm sao là hư vô mờ ảo chi vật, bách tính ngày dùng mà không biết, thư nhân lại không thể không biết. Phủ quân, ngươi nói ta nói đúng sao? Trương Chiêu buồn cười, tướng quân tốt miệng lưỡi, có biện sĩ chi tài, cũng làm cho ta nhất thời không phản bác được, tướng quân có thể nâng như nhau lời này sao? Tôn Sách cười, ngẹo đầu nhìn Trương Chiêu một lát, ta nghe nói, thiện thư giả, có thể tại không thể nghi ngờ chỗ sinh nghi. Cái kia phủ quân sinh hoạt hàng ngày bên trong nhưng có dạng này cẩn thận. Trương Chiêu lắc đầu, nói thí dụ như thế gian vạn vật, mặc kệ ném cao bao nhiêu đều sẽ rơi xuống đất, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Vì cái gì ngày đêm trải qua được ước vạn năm, lại sẽ không rơi xuống đất, thậm chí không có càng gần một chút? Lại nói thí dụ như giọt xương vì sao lại trở thành châu, mà không phải hắn hình dáng? Vì cái gì xuân hạ thường có gió đông nam, mà thu đông thường có gió tây bắc? Vấn đề như vậy tùy tiện vừa nghĩ thì nhiều vô số kể. Nho môn giảng thiên nhân cảm ứng, có thể là các ngươi thật biết rõ trời sao? Trương Chiêu mi tâm cau lại, như có điều suy nghĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?